Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 328, Mai Di tổn thương. Mai Di, Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Mai Di lơ lửng ở giữa không trung đầu. Chỉ gặp Mai Di còn là mặt mỉm cười, phảng phất lơ đễnh, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, giống như tại truyền đạt một cái ý tứ không quan hệ. Thân thể của ngươi, chuyện gì xảy ra? Lúc này lại có hắc trùng leo đến Nhan Tuấn Trạch bên chân. Hắn chỉ được lui lại hai bước, nhìn xem Mai Di đầu. Mai Di mí mắt buông xuống, tựa hồ tại thở dài, nhưng không chuẩn bị trả lời Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch tâm niệm vừa động, đem khóa lại bên trong hai cái quái anh phóng thích ra ngoài. Cái này hai cái quái anh bởi vì thị giác mẫn cảm, vừa ra tới liền ở vào cái này u ám hoàn cảnh bên trong, có vẻ rất thoải mái dễ chịu, lập tức dung nhập trong đó. Hơn nữa rất nhanh liền kịp phản ứng hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc. Lập tức trong đó một cái quái anh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Mai Di không đầu thân thể, hắn cảm giác rất kinh ngạc, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ánh mắt rốt cục chạm tới lơ lửng giữa không trung Mai Di đầu. Chi chi chi, hai cái quái anh biểu hiện được rất hoảng sợ, vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Mai Di. Nhan Tuấn Trạch không biết bọn họ loại biểu hiện này phương thức ý nghĩa gì. Lập tức liền gặp hai quái anh quay đầu, không hẹn mà cùng nhanh chóng leo đến Mai Di không đầu thân thể phía trước. Một tay tóm lấy trên người nàng lượng lớn hắc trùng, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, cót ca cót két nhai dị thường thanh thúy, liền phảng phất người bình thường tại gặm hạt dưa. Hai cái quái anh một phen bắt, động tác cấp tốc, không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền đem trong miệng nhét tràn đầy, quay hàm vẫn tại không ngừng cổ động. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch tựa hồ có chút minh bạch, ngạc nhiên là những cái kia hắc trùng mặc dù bị quái anh chộp tới dùng ăn, nhưng cũng không chạy trốn, như cũ tại Mai Di trên thân thể bò qua bò lại, liều mạng gặm ăn, chỉ bất quá Mai Di thân thể cũng không phải tốt như vậy gặm ăn. Dù cho hắc trùng xương cốt cứng cỏi, răng sắc bén, nhưng muốn gặm được dù là một điểm nhỏ thịt, cũng muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Hai quái anh càng ăn càng khởi kinh, dứt khoát bò tới không đầu trên thân thể, càng không ngừng bắt lấy hắc trùng, càng không ngừng hướng trong miệng đưa. Tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt, lượng lớn hắc trùng biến thành hai quái anh trong bụng bữa ăn. Bọn họ không tại bò lớn bắt, bởi vì theo nhanh chóng ăn, hắc trùng số lượng bắt đầu giảm bớt. Trong đó một cái quái anh theo không đầu thân thể vết nứt nơi cổ, trực tiếp chui vào, tại nó chui vào về sau, lại có lượng lớn hắc trùng phảng phất bị kinh hãi, dọc theo phần cổ vết nứt miệng điên cuồng bò ra ngoài. Mà đổi thành một cái quái anh thì an vị tại không đầu trên thân thể, chờ cái này hắc trùng trào ra về sau, lập tức đưa tay tới vừa nắm một bó to, lần nữa nhét vào trong miệng ăn liên tục đặc biệt nhai. Không đầu trong thân thể cái kia quái anh đồng dạng ở bên trong ăn sảng khoái, phát ra thanh thúy rát băng âm thanh. Không bao lâu, ra bên ngoài bò ra ngoài hắc trùng bắt đầu giảm bớt. Ngồi ở bên ngoài quái anh không cách nào lại một phen bắt lấy, chỉ được đưa tay từng khỏa giống như nhặt lạc bình thường, nhặt lên bỏ vào trong miệng. Hắc trùng càng ngày càng ít, ngồi ở bên ngoài cái này quái anh vậy mà bắt đầu đánh lên ở một cái. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ, tiểu gia hỏa này bụng cao cao nâng lên, hiển nhiên ăn nhiều. Không bao lâu, thân thể bên ngoài hắc trùng cơ bản không có, ngồi tại không đầu trên thân thể cái này quái anh nhảy đến trên mặt đất, đem thân thể quần áo lật tới lật lui, khắp nơi tra tìm. Chỉ cần tìm được một cái hắc trùng, lập tức vê lên đến bỏ vào trong miệng, Nhan Tuấn Trạch có thể thấy được, Mai Di kia cồng kềnh trong cơ thể cũng đang ngọ nguậy. Một hồi cao cao nâng lên, một hồi có xẹp xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, vết nứt nơi cổ, kia quái anh thò đầu ra. Bởi vì Mai Di đã sớm chết nhiều năm, trong thân thể đã không có máu, cho nên cái này quái anh nhìn qua cùng vừa rồi đồng dạng. Chỉ là trong miệng hắn phình lên, vẫn tại nhai, xem ra đã đem thân thể trong bụng hắc trùng toàn bộ ăn sạch sẽ. Cũng may mắn quái anh thân hình rất nhỏ, nếu không ăn no hắn, còn rất khó theo phần cổ lại leo ra. Mai Di đầu như cũ trên mặt dáng tươi cười. Bay đi, dưới đầu mì ngưng kết tơ máu bồng bềnh thấm thoát. Tới gần theo vết nứt phần cổ vươn ra một căn khác tơ máu. Chỉ bất quá cái này hai cái tơ máu mũi nhọn đều không phải huyết hồng sắc, mà là hiện chúng độc màu đen. Đầu nối liền tơ máu không gió mà bay. Tại ở gần phần cổ kia một cái về sau, đưa tới cùng căn này tơ máu vết nứt bộ vị dính liền cùng một chỗ. Thoạt nhìn có chút không quá củng cố, bất quá rất nhanh, dính liền sau tơ máu bắt đầu biến sắc, màu đen dần dần rút đi, ngược lại biến thành thông thấu màu đỏ. Lúc này tơ máu dính liền bộ vị càng ngày càng chặt chẽ, mà Mai Di đầu cũng bắt đầu chậm rãi tới gần kia vết nứt phần cổ. Không bao lâu, cả hai kết hợp với nhau, Mai Di thân thể bỗng nhúc nhích, hai tay nâng lên, đỡ đầu lại vặn vẹo mấy lần. Lập tức nàng chậm rãi đứng lên, có thể nhìn ra được, lấy trước kia cồng kềnh thân thể, hiện tại phảng phất muốn gầy mấy phần. Hơn nữa nếu như không phải có rộng rãi áo khoác bao trùm, Nhan Tuấn Trạch tin tưởng cỗ thân thể này cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Mắt thấy Mai Di đứng lên, hai cái quái anh sợ hãi rụt rè chạy đến một bên. Thỉnh thoảng ngó ngó Mai Di, có loại đã không muốn xa rời lại không dám tới gần quá cảm giác. Cùng trước kia còn là giống nhau như đúc. Mai Di, ngươi, không có việc gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Mai Di thân thể vừa đong vừa đưa, chậm rãi đi đến một loạt dương gỗ bên cạnh, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch đầu oanh một tiếng, vang lên một thanh âm, chính là Mai Di đang nói chuyện. Đây là hắn lần thứ hai nói chuyện với Mai Di, hơn nữa Mai Di giống như không quá ưa thích nói chuyện. Cái này kỳ quái phương thức nói chuyện là trực tiếp tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu sinh ra chấn động. Phảng phất tại truyền âm đồng dạng, không có việc gì, một bộ thân thể, không quan hệ. Vì sao lại dạng này? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi. Sau khi chết không bao lâu, phát sinh một chút chuyện. Nếu như không có cái này hai tiểu tử, lúc ấy ta đã hồn phi phách tán. Mai Di cười tủm tỉm nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Bờ môi không hề động, nhưng thanh âm đàm thoại rõ ràng tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu vang lên. Dừng một chút, lại nói, ngươi đi rồi. Nơi này rất an toàn, tất cả mọi người rất tốt. Nhan Tuấn Trạch đem ngọn nến đưa tới, nói cảm tạ, cảm ơn người chiếu cố trong khu cư xá cư dân. Kia hai tiểu tử đi theo ta không trêu chọc chuyện gì, còn rất vui vẻ. Mai Di không có tiếp ngọn nến, mà là nghiêng đầu nhìn về phía hai cái quái anh, đầu giật giật, ra hiệu bọn họ chạy tới cầm. Nào biết hai quái anh chỉ là nhìn Nhan Tuấn Trạch trong tay một chút, căn bản đối ngọn nến lại không có bao lớn hứng thú, rất nhanh cúi đầu. Đối Mai Di biểu hiện được phi thường e ngại, Mai Di có chút kinh ngạc. Ân, không thích ăn? Nhan Tuấn Trạch cười nói, không phải không thích, vừa đến bọn họ vừa rồi ăn nhiều, thứ hai là bọn họ hiện tại có tốt hơn nơi cung cấp thức ăn. Ngươi không nhìn bọn hắn thân thể đều lớn lên bóng loáng chút ít sao? Dứt lời, đem ngọn nến để ở một bên trên mặt đất. Trước tiên thả nơi này, Mai Di ngươi chừng nào thì muốn ăn lại ăn đi. Ngẩng đầu, phát hiện Mai Di nhìn chằm chằm vào chính mình, chính là muốn hỏi. Mai Di thanh âm đã trong đầu vang lên, rất tốt, Người linh thân, không thấy, linh thân nguy hiểm, dùng cẩn thận. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, hỏi, Mai Di, ngươi lại nhìn kỹ một chút, thật không nhìn thấy ta bán linh chi thân sao? Mai Di lắc đầu, bởi vậy, Nhan Tuấn Trạch ngược lại cảm thấy càng không xong. Nếu như ta có thể mở ra bán linh người, có thể hay không căn cứ đó truy tung đến linh thân bố thí người cụ thể phương vị? Nhan Tuấn Trạch không cam lòng hỏi thăm, Mai Di vẫn lắc đầu. Thực không dám giấu giếm, ta lo lắng cỗ này linh thân bố thí người ra nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch nói, Mai Di mỉm cười nhìn xem hắn, không có tỏ vẻ. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch thở dài, biết hiện tại dù cho lại lo lắng cũng không có biện pháp nào khác. Trên mặt lần nữa chen ra mỉm cười, Mai Di, hôm nay ta mang theo quái dị tiến vào tiểu khu. Ngươi khẳng định đã biết rồi. Mai Di gật đầu, truyền âm đến Nhan Tuấn Trạch trong đầu. Một cái nữ sinh, một cái nam sinh có ác ý, nữ sinh không có, cho nên không cảm giác được ta. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ Khô Tử sẽ có cái gì ác ý. Bất quá nghĩ lại, Khô Tử cũng không phải quái gì, mà là nhân loại. Mai Di nói nam sinh khả năng không phải hắn. Hỏi, nam sinh này, hiện tại ở đâu vậy? Tiểu khu bên ngoài, hạn chế tiến vào. Mai Di trả lời. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Quả nhiên không phải là nói Khô Tử. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta trước tiên lên tầng đi. Hai gia hỏa này mấy ngày nay lưu tại nơi này cùng ngươi làm một chút bạn. Mai Di mỉm cười gật đầu, đưa tay hướng hai cái co giúp ở cùng nhau quái anh. Cái này hai quái anh thiên nhiên e ngại Mai Di, nhưng gặp nàng đối với mình vươn tay, còn là không tình nguyện đứng lên, lung la lung lay đi tới, một người kéo một bên, ngoan ngoãn đứng tại Mai Di bên cạnh. Mai Di, ta đi. Nhan Tuấn Trạch phất phất tay, quay người ra cửa, đi vài bước. Quay đầu nhìn sang lúc, Mai Di đầu tiến đến cửa ra vào, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, mỉm cười nhìn xem hắn, cho đến hoàn toàn đi xa, đi tới ga ra tầng ngầm cửa nhỏ phía trước, từ sau cửa mì đem mang chuôi dù đen lấy ra, đi ra ngoài, đi tới cửa đang muốn bung dù, Nhan Tuấn Trạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem một bước ở ngoài sáng sủa ánh trăng. Như thủy ngân khuynh tả tại mặt đất, hắn thu hồi ô, hơi chần chờ, một bước bước ra, bước vào ánh trăng bên trong đứng vững, mặt trăng nháy mắt đem hắn cái bóng từ phía sau kéo ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lại, liền gặp cái này cái bóng bên trong, một đạo hắc ảnh hơi hơi nhô lên, bất quá chỉ là tại nhô ra trong tích tắc, bóng đen này tựa hồ cảm giác được cái gì. Vèo một cái rụt trở về, không còn xuất hiện. Quả nhiên, cái bóng bên trong Phương Ngưng cũng có thể cảm giác được Mai Di tại cái này trong cư xá bầy ra uy áp. Nói cách khác, chỉ cần là tại cái này trong khu cư xá, Nhan Tuấn Trạch căn bản không cần ở dưới ánh trăng bung dù. Bởi vì có Mai Di tại, có thể nói chỉ cần đối tiểu khu bất lợi quái gì, cũng không dám ra ngoài hiện. Yên tâm cất kỹ ô, xem như quải trượng một đường chọc lên bậc thang, đi vào trong nhà lúc tất cả mọi người còn tại ngồi xem tivi. Khô Tử một mực tại chú ý Nhan Tuấn Trạch nhất cử nhất động. Vừa rồi tại còn không có vào nhà lúc liền theo cửa sổ miệng thấy được hắn. Bất quá nhường Khô Tử cảm thấy kỳ quái là, lúc này Nhan Tuấn Trạch trở về lại không có bung dù. Mà là đem ô xem như quải trượng chọc. Cái này một kỳ quái cử động, càng làm cho hắn đối Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ. Cảm giác hoàn toàn đoán không ra đối phương. Trời chiều rồi, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, vào nhà đến đem ô cất kỹ về sau. Nhan Tuấn Trạch nói một tiếng, đi tới phòng vệ sinh. Trong nhà nhỏ, phòng vệ sinh chỉ có một cái. Chờ hắn rửa mặt xong, Hương Nhi đi vào, Hương Nhi giải quyết sau mới đến phiên Khô Tử. Nhan Tuấn Trạch cha mẹ mấy ngày nay thói quen ngủ trễ. Ngồi ở phòng khách lo lắng nhìn xem cái này ba người trẻ tuổi tại phòng vệ sinh ra ra vào vào. Một lúc sau lại đối xem một chút. Thẳng đến ba người đều tiến vào Nhan Tuấn Trạch phòng ngủ. Sau đó cửa phòng ngủ đóng lại. Ai? Hai vợ chồng chăm miệng một lời phát ra thở dài. Nhớ tới Nhan Tuấn Trạch phía trước đã nói. Lý Mạn thở dài nói. Ngươi nói ta nhi tử là một tên người trừ linh. Hiện tại hành động này. Đến cùng có quái hay không? Ta cảm giác đi. Còn là rất quái lạ. Nhan Đại Quốc gật đầu. Sau đó hai người lại là thở dài một tiếng. Trong phòng ngủ, Nhan Tuấn Trạch nội thị trong đầu xuất hiện lần nữa ba đầu nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Đặc biệt lực hấp dẫn, run như cầy sấy, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 900 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Đặc biệt lực hấp dẫn, rợn cả tóc gáy, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Đặc biệt lực hấp dẫn, rợn cả tóc gáy, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.200 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Lúc ban ngày xuất hiện 4 đầu nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Hiện tại thì là xuất hiện 3 đầu, cộng lại tổng cộng có 7 cái. Tại nhiệm vụ đẳng cấp bên trong, tỉ như, rợn cả tóc gáy, cấp bậc dị thứ nguyên năng lượng ban thưởng phạm vi là một cái khoảng đó. Giá trị cũng không phải là nói đẳng cấp giống nhau dị thứ nguyên năng lượng liền khẳng định giống nhau. Trong lúc này vẫn như cũ có khác biệt, mà không duyên cớ hoàn thành 7 cái nhiệm vụ. Nhan Tuấn Trạch thu hoạch 5.500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Hắn trước mắt tổng lượng là 2.360 không giờ. Đồng thời đốt sáng lên 110 cái tiết điểm. Nếu như chỉ là dùng để trở về lời nói, có thể trở về tổng cộng 2.360 phút. Trong phòng ngủ đợi một hồi, theo dự liệu đầu thứ 8 nhiệm vụ hoàn thành tin tức luôn luôn không có bắn ra. Lúc này Khô Tử đã tự giác ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Đem đệm chăn chỉnh lý tốt, hắn nằm xuống thời điểm còn tận lực hướng vách tường bên kia chen lấn chen. Cấp bên cạnh dự lưu lại một cái có thể lại nằm một người không gian. Sau đó Chi Kỷ đem phương kia một khác đầu đệm chăn cũng chỉnh lý tốt, nhấc lên một góc để người tới có thể rất thuận tiện liền chui đi vào. Vạn sự sẵn sàng về sau, Khô Tử hài lòng nhắm mắt chợp mắt chờ đợi người kia nằm đến sát bên chính mình. Bất quá chờ rất lâu, phát hiện Hương Nhi liền y phục đều không đổi, như cũ đứng tại bên bàn đọc sách. Nhìn ngoài cửa sổ, trên thực tế nơi này ngoài cửa sổ cảnh là một đầu phía ngoài hành lang. Hành lang đối diện lại ở mặt khác cư dân, chỉ có thể nhìn thấy rất xa xa nhà cao tầng vật. Không nhìn thấy cái gì cảnh đường phố, nhưng Hương Nhi vẫn như cũ rất si mê nhìn chăm chú. Không nhúc nhích, Nhan Tuấn Trạch ngồi ở trên giường, đợi rất lâu nhiệm vụ tin tức, nhưng thủy chung không có bắn ra tới. Hắn đối Hương Nhi vẫy vẫy tay. Hương Nhi tới gần, ngươi có thể muốn lưu ý một ít. Lưu ý cái gì? Hương Nhi hỏi. Cái kia đất sét quái nam tử. Nhan Tuấn Trạch nói, ta hoài nghi, hắn luôn luôn đi theo chúng ta tới. Ngươi nói là, hắn trong phòng. Hương Nhi nhíu mày quay đầu xem xét. Vừa vặn thấy được Khô Tử híp mắt, vụng trộm nhìn xem chính mình. Bị Hương Nhi đụng vừa vặn về sau, dọa đến thằng nhãi này tranh thủ thời gian nhắm mắt, giả vờ như chìm vào giấc ngủ. Ngươi yên tâm, Nhan Tuấn Trạch nói, đất sét quái vào không được chúng ta tiểu khu. Ta nói nếu như chúng ta đi ra ngoài, ngươi muốn lưu ý một ít, tên kia rất có thể cũng chưa chết tâm. Ta minh bạch, Hương Nhi gật đầu, Nhan Tuấn Trạch thả lỏng trong lòng. Cởi áo khoác xuống nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy Khô Tử bên người là 8 con quái gì, hiện tại có 7 cái nhiệm vụ hoàn thành tin tức bắn ra. thuyết minh trong đó bảy con quái dị cũng không chuẩn bị lại quấn lấy Khô Tử. Nhưng một khắc đầu nhiệm vụ tin tức nhưng thủy chung không có bắn ra. Vừa vặn cái này con thứ 8 quái dị vô cùng có khả năng chính là kia không cam lòng nhất tâm đất. Xét quái nam tử, thực lực của người này mặc dù không bằng Hương Nhi, nhưng lại có thể chống lại, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt, chỉ là trước mắt mà nói, bởi vì tiểu khu còn có tồn tại càng cường đại hơn. Hắn căn bản vào không được nơi này, cho nên trong nhà là an toàn. Ta ngủ, Nhan Tuấn Trạch nói, bên kia nằm Khô Tử nghe vậy vui mừng, thầm nói Nhan Tuấn Trạch ngủ. Hương Nhi cũng liền không cần thiết bật đèn ở nơi đó ngồi trở ngại hắn. Cái này thuyết minh, nàng lập tức liền sẽ đến sát bên chính mình nằm. Ừ, ta sẽ nhìn xem ngươi. Hương Nhi lúc này nhẹ gật đầu, đóng lại trong phòng đèn điện, bất quá lại không có bất kỳ động tác gì khác, mà là ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nhúc nhích, Khô Tử, ngoặc kép, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?